Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, hệ thống lại tăng cấp. Tại trong lúc này, hắn đi qua một chỗ lại một chỗ người loại nhân loại chỗ sinh hoạt khu vực. Lúc này mới hiểu rõ là nhân loại nào lại được xưng là người yếu, còn kiến hôi đồng dạng tồn tại, xác thực cũng là như thế. Tần Thư không có cách nào đi phản bác, chỉ có thể nỗ lực đi thay đổi đây hết thảy, làm cho nhân loại thời gian qua được đỡ một ít. Chỉ thế thôi thôi, đồng thời hắn cũng đi còn lại tộc quần, bắt lấy đủ loại yêu thú, theo thanh đồng cấp đến truyền kỳ cấp, bắt chừng hơn vạn nhiều. Tất cả đều nhốt vào sủng thú không gian, trừ cái đó ra, còn có 3 cái bất hủ cấp yêu thú. Đều là một cái tộc quần tối cường giả. Bắt lý do của bọn hắn chỉ có một cái, bọn họ ưa thích đem nhân loại nuôi nhốt lên, coi như là một loại mỹ vị món điểm tâm ngọt, như là gia súc đồng dạng, có thể tùy ý giết. Đường đi quá trình bên trong, Tần Thư tiếp thu được đến từ xa xôi bên ngoài cùng bạn bè tin tức cáo chi tiểu thế giới khả năng gặp nguy hiểm. Tin tức đã không dối gạt được. Sau một khắc, tại nhận được tin tức về sau, Tần Thư quả quyết thi phát triển không gian truyền tống công năng. Dưới chân của hắn xuất hiện một cái hắc động, chính mình cũng tại ngắn ngủi 2 cái hô hấp bên trong. Hoàn thành truyền tống, không đến bao lâu, ngăn cách xa xôi khu vực, hắn liền trở về thú liệp thành. Chủ nhân không xong, bọn họ đã phát hiện, muốn phái tộc nhân đi qua tiểu thế giới. Phần Vân lo lắng mở miệng, hỏi thăm đến đón lấy phải làm gì. Tần Thư Lâm vào trầm tư, bất quá may ra vĩnh hằng cấp sinh vật không có ra mặt. Hết thảy chung quy có biện pháp, muốn đi vào tiểu thế giới, đều là thất sắc lộc, thủy kỳ lân, ngân long, mấy cái này tộc quần bất hủ cấp cường giả. Tuy nói có năng lực đi ngăn cản, thế nhưng là tại cái này về sau. Vậy mà lại kinh hãi động đến bọn hắn sau lưng. Vĩnh hằng cấp tồn tại không quản được nhiều như vậy, trước ngăn lại bọn họ lại nói. Tần Thư lúc này làm ra quyết định, chỉ huy tất cả cùng bạn bè xuất kích, chạy tới cầu gỗ vị trí. Giờ này khắc này, mấy cái này tộc quần tộc nhân tụ tập ở này, còn không có lập tức qua cầu. Tần Thư đến liếc nhìn lại, sử thi cấp vượt qua 5.000, truyền kỳ cấp chừng mấy chục con, mà bất hủ cấp, thảm nhất thì vượt qua 20 nhiều, trong đó còn bao gồm những tộc quần khác bất hủ cấp cường giả. Đây không thể nghi ngờ là một con khổng lồ quân đoàn, cho nên ngang dọc còn lại tiểu thế giới vô số lần. Nhân loại, có người nhìn lại, phát hiện lại có nhân loại đi tới nơi này. Ánh mắt bên trong lúc lơ đãng hiển thị rõ vẻ trào phúng, chính thật là có chút đói bụng, đã có đưa lên nhân loại, bắt tới miên cưỡng nhét kẽ răng. Một đầu đến từ hùng tộc truyền kỳ cấp yêu thú, mở miệng nói ra, từ trong miệng tung bay ra trận trận hôi thối, huyết bồn đại khẩu còn thật như hắn nói, nhân loại hình thể, còn thật không đủ hắn nhét kẽ răng. Mấy người các ngươi, vừa vặn có thể để các bạn của ta dung hợp ra 4 cái vĩnh hằng cấp. Tần Thư lạnh lùng mở miệng, sủng thú không gian cùng bạn bè vận sức chờ phát động. Chiến ý 10 phần, làm xong đại chiến một trận chuẩn bị, nhân loại cũng dám ở này díu dít rủa inh ỏi. Thật là muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Đầu này đến từ hùng tộc truyền kỳ cấp yêu thú cười nói. Dậm chân đi tới, những yêu thú khác có chú ý tới nơi này, bất quá cũng không có tỏ thái độ, cho rằng chẳng qua là một chuyện nhỏ thôi. Bọn họ ngay tại lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, thảo luận qua cầu gỗ về sau, có thể sẽ gặp phải địch nhân. Đột nhiên, ầm ầm tiếng vang oanh minh không dứt, như là một khỏa thiên thạch rơi xuống nơi đây, trong chốc lát hỏa quang trùng thiên. Các loại cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi, để tại chỗ tất cả yêu thú vội vàng không kịp chuẩn bị. xảy ra chuyện gì? Trong hỗn loạn, có người lớn tiếng hỏi thăm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế mà vừa dứt lời, hắn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liền không có động tĩnh, Tần Thư sủng thú nhóm đều đi ra. Không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện như là một thanh sắc bén dao nhọn, mấy hơi thở bên trong, địch nhân tử thương vô số, nhất là truyền kỳ cấp cùng sử thi cấp yêu thú. Tại loại trình độ này trong chiến đấu, như là pháo hôi đồng dạng nhân vật, thương vong thảm trọng, may mắn thoát đi, cũng bất quá mấy chục con mà thôi. Trong mắt bọn họ lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Vừa mới thật là đáng sợ. Đến bây giờ còn không có rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mà tại chỗ bất hủ cấp yêu thú kinh sợ, phát hiện địch nhân, mỗi người cho thấy chính mình bản thể, thi triển chủng tộc thiên phú. Nhất thời vùng đất này biến đến nguy hiểm vô cùng. Không phải không hủ cấp sinh vật, căn bản không có khả năng còn sống sót. Đại chiến kinh thiên động địa, bất hủ cấp ở giữa va chạm vô cùng kịch liệt, quá mức kinh người. Chiến đấu kéo dài chỉnh một chút mấy canh giờ, chung quanh hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặt đất thi thể đẫm máu, có thậm chí bị tạc thành vô số huyết nhục khối, tử trạng cực kỳ thê thảm. Cuối cùng, trận chiến đấu này đã kéo xuống mở màn. Tần Thư bóng người, trọng mới xuất hiện ở đây. Đồng bọn của hắn nhóm cũng không phải là tất cả đều bình yên vô sự. Có bị to lớn trọng thương, kém một chút thì chết đi. Lúc này hấp hối, cho đưa vào trị liệu không gian. Tiến hành trị liệu, 20 con bất hủ cấp yêu thú. Chỉ có vài đầu còn sống, là muốn giết lấy ra yêu hạch, vẫn là lưu lại cho cùng bạn bè dung hợp. Tần Thư suy tư vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là quyết định dung hợp. Hắn đơn giản thu thập một chút chiến trường. Một trận chiến này không có một cái nào địch nhân đào tẩu. Có thể vì tranh thủ không ít thời gian, bất quá sẽ không quá lớn lên. Chẳng mấy chốc sẽ kinh động mấy cái này tộc quần vĩnh hằng cấp tồn tại. Đến mức cho ai dung hợp, Tần Thư cuối cùng quyết định cho văn thú dung hợp. Tuy nói không phải thích hợp nhất, nhưng là văn thú bản thân cũng không phải là thần thú, nhưng là thiên phú phi thường cao, bây giờ cũng là bất hủ cấp, nắm giữ thôn phệ thiên phú, đã làm ra quyết định, hắn lập tức triển khai dung hợp. Hắc động xuất hiện, thôn phệ dung hợp cùng bị dung hợp bất hủ cấp văn thú cùng yêu thú. Thời gian này dài đằng đẵng, cần thời gian 1 năm, thời gian quá dài, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp, không có cách nào đi cải biến. Hệ thống lần tiếp theo thăng cấp muốn vĩnh hằng cấp yêu hạch. Ta đây phía trên đi nơi nào tìm? Quá khó khăn, Tần Thư lộ ra màu mướp đắng, cảm thấy mình quá khó khăn. Có lẽ đây là vĩnh viễn cũng kết thúc không thành sự tình. Bất quá nó nghĩ nghĩ, trước kia cho rằng hoàng kim yêu hạch khó thu tập hợp, sau cùng còn không phải đều thu thập 100 viên. Về sau là bạch kim, kim cương, sử thi, không phải cũng là cảm thấy vô cùng khó thu tập hợp. Thế nhưng là mỗi khi loại suy nghĩ này đều bị chính mình đánh mặt, toàn bộ đều tiếp cận đầy đủ. Đồng thời cho hệ thống thăng cấp, liền lấy lần trước bất hủ cấp yêu hạch, cho rằng không có 10 năm mấy chục năm là thu thập không đến. Thế nhưng là vẻn vẹn trải qua bao lâu, lập tức thu hết tập hợp hoàn tất. Mà lần này, tuy nhiên Tần Thư tâm lý không chắc, nhưng vẫn tin tưởng chính mình, nhất định sẽ thành công. Rời đi nơi này, hắn trở lại thú liệp thành, đem một đầu còn lại một đầu bất hủ cấp ngân long, cùng một đầu thủy kỳ lân khế ước, trở thành chiến lược một trong. Chỉ cần không phải vượt qua 100 bất hủ địch nhân, cũng hoặc là vĩnh hằng địch nhân, hắn còn có thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Hết thảy chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.